Chương 1393, kinh người ổn định tính. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân nhìn nửa trường thi đấu, Nô Lỗi kết cục phía sau bọn họ liền rời đi. Ở đưa Hạ Nhược Phi về quán rượu trên đường, Chu Lỗi Vân không nhịn được nói, Hạ Tổng, ngươi thật đúng là thần, ngươi cho Nô Lỗi đặc huấn hiệu quả rất rõ ràng mà. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta đùa giỡn, ngăn ngắn một buổi tối, ta cũng không phải là thần tiên, đó là Nô Lỗi chính mình nỗ lực, ta nhiều lắm xem như là tâm lý khai thông một hồi, ta cũng là cảm giác hắn ngày hôm qua thi đấu bên trong có chút không tự tin, vì lẽ đó tìm hắn hàn huyên tán gẫu, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Lỗi Vân nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, hỏi, A nguyên lai không có gì đặc hơn A. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, bất quá Ngô Lỗi thân thể có chút đơn bạc, chống lại phương diện kém một chu tờ, ta sẽ ở trong mấy ngày này lợi dụng chúng ta lão tổ tông truyền xuống một ít thủ đoạn, giúp hắn tận lực cải tiến, ta tin tưởng cũng không sẽ so với cái kia chuyên nghiệp huấn luyện viên thể dục huấn luyện hiệu quả kém. Chu Lỗi Vân lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, nói, ta đã nói rồi Hạ Tổng, thủ đoạn làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Ngô Lỗi hiện tại nhưng là câu lạc bộ cục cưng quý giá, hắn có thể đạt đến độ cao gì, quyết định chúng ta câu lạc bộ ở quốc nội sức ảnh hưởng có thể đạt đến độ cao gì, người có thể nhất định phải nhiều hơn tâm. Á Hạ Nhược Phi nói, yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động chấn động lên, hắn hướng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Kinh Bắc tập đoàn ông chủ Lưu Đông gọi tới. Hắn hướng Chu Lỗi Vân báo cho biết một hồi, sau đó nghe điện thoại. Hạ Nhược Phi cười nói, Lưu Tổng, này tối khuya gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là muốn mời ta uống rượu, ta cũng không ở quốc nội. A Lưu Đông nói, Hạ Tổng, chuyện lần này cảm ơn ngươi, cho ngươi sau khi về nước, huynh đệ mời ngươi uống rượu. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, hỏi, Lưu Tổng, ngươi này điên khùng nói gì thế, ta làm sao nghe không hiểu. Lưu Đông nói, Hạ Tổng, ngươi cũng đừng giấu ta. Ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng, lần này ta ở Italia sự tình có thể nhanh như vậy giải quyết, đều là bởi vì ngươi. Ủy thác địa phương người Hoa lãnh tụ cùng người Hoa xã đoàn, từ bên trong ra rất lớn khí lực. Tiếp theo Lưu Đông lại cảm khái nói, chuyện này có thể nhanh như vậy giải quyết, cũng vì chúng ta Kinh Bắc tập đoàn giảm thiểu rất nhiều tổn thất, ta đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Hạ Tổng, sau đó chúng ta sự tình trên gặp Hạ Nhược Phi lúc này mới hiểu. Nguyên lai Lưu Đông gọi điện thoại lại đây là vì Italia chuyện kia. Lưu Đông ở Italia bị người đặt bẫy tính toán, kiện cáo quấn quanh người, đồng thời, Kinh Bắc tập đoàn giá cổ phiếu cũng theo tiếng ngã xuống, đồng thời bên trong cũng quần cuộn sóng ngầm. Hạ Nhược Phi ở Đào Nguyên hội buổi lễ khai trương thời điểm nghe nói chuyện này, liền cho Italia hồng môn Lã Hải gọi điện thoại nói rồi chuyện này, để Lã Hải tờ N có thể lợi dụng hồng môn sức ảnh hưởng, thúc đẩy Roma cảnh sát mau chóng kết án. Lúc đó Hạ Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong phía sau liền không co sen vào nữa chuyện này, hắn còn thật không biết Lưu Đông chuyện này đã chiếm được giải quyết viên mãn. Hạ Nhược Phi nghe vậy nói, này là chuyện này a, ta làm bao lớn ý chuyện đây Lưu Tổng, ngươi không cần phải khách khí, ta đây cũng là cái kia ngày nghe xong chuyện của ngươi phía sau, vừa cũng may Italia bên kia có mấy cái còn toán sống đến mức tốt bằng hưu. Liền thử gọi điện thoại cho bọn hắn nói một chút, kỳ thực ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì, không biết bọn họ có thể giúp hay không, vì lẽ đó cũng không có nói cho ngươi. Lưu Đông cảm kích no ý nói, Hạ Tổng ngươi làm việc đại khí, ta Lưu Đông là phục rồi, này phải đổi người bình thường, mặc kệ có giúp được không, khẳng định đã sớm khắp thế giới nói, sợ ta không biết không cảm kích, ngươi ngược lại tốt. Lặng lẽ không thanh đây liền đem sự tình làm ngươi người bạn này, ta là giao định chúng ta không sớm sẽ là bằng hưu sao. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Đúng đúng đúng, Lưu Đông liền vội vàng nói sai Hạ Tổng, chờ ngươi sau khi về nước, chúng ta nhất định phải tụ họp một chút, huynh đệ ta phải hảo hảo kính ngươi mấy chén rượu. Tốt vậy, ta trở về phía sau có thể chủ động liên hệ ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói. Đẳng cấp không đủ ta có thể không đáp ứng a ha ha, một lời đã định đến thời điểm chúng ta liền ở Đào Nguyên hội tốt xun vầy, Lưu Đông nói. Hắc ngài ngược lại biết chọn địa phương, Hạ Nhược Phi nói, cứ quyết định như vậy. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi một bên đem điện thoại di động ôm vào trong túi, vừa cười nói với Chu Lỗi Vân, Kinh Bắc tập đoàn Lưu Tổng đánh tới. Chu Lỗi Vân an vị ở Hạ Nhược Phi bên người, vì lẽ đó vừa nãy hai người gọi điện thoại nội dung hắn tự nhiên cũng đều nghe rất rõ. Chu Lỗi Vân cười hỏi, hắn ở Italia cái kia việc sự tình giải quyết rồi cũng là ngươi giúp đỡ giải quyết. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ta cũng chính là gọi mấy cú điện thoại, kỳ thực chính ta cũng không biết Italia bên kia bằng hữu đến cùng có giúp được không, vì lẽ đó cũng không cùng Lưu Tổng nói chuyện này. Bây giờ nhìn lại kết quả cũng không tệ lắm. Chu Lỗi Vân cảm khái nói, cái tuổi này ở nước ngoài làm việc cũng không dễ dàng a, đừng nhìn ta cùng Lưu Đông những người này ở đây quốc nội còn có một chút sức ảnh hưởng, có thể là đã ra hoa hạ, cái gì cũng không dễ sử dụng lại như ở Tây Ban Nha bên này. Ngươi chỉ có tiền căn bản không đủ, vẫn là hạ tổng ngươi châu bò a, ở Âu Châu có thể giống vậy hô mưa gọi gió không khuyết đại như vậy, chỉ là nhận thức mấy người bằng hữu mà thôi, không thể nói là cái gì hô mưa gọi gió. Hạ Nhược Phi khiêm tốn no ý nói, lần này cũng là vừa vặn bọn họ có thể giúp được việc khó khăn, đổi chỗ, ta mặt mũi này có thế liền không tốt dùng. Ngươi quá khiêm tốn rồi, y Chu Lỗi Vân nói, Lưu Đông chuyện lần này chúng ta cũng đều là hiểu rõ. Đến lượt ta nếu như trên quầy chuyện này, khẳng định cũng là hết đường xoay sở, ngươi có thể giúp hắn quyết định chuyện này, liền nạp phần chứng minh rồi năng lượng của ngươi được, ngươi nói ta lợi hại, vậy thì thôi ta lợi hại không, Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói. Chu Lỗi Vân là mơ hồ biết, Hạ Nhược Phi ở quốc nội bối cảnh lớn đến mức đáng sợ, chỉ là không nghĩ tới ly khai hoa hạ, Hạ Nhược Phi sức ảnh hưởng vẫn như cũ không kém. Italia chỗ đó hắn là biết đến. Có thể ở bản địa chen mô mở va ho đửa cờ người Hoa, tất nhiên là có xã đoàn bối cảnh, hơn nữa còn phải là cái kia loại lớn xã đoàn, bằng không Âu Châu rất nhiều quốc gia đều có bài Hoa tâm tình, giống như người Hoa xã đoàn cũng căn bản không thể nói là ảnh hưởng gì lực. Mà Hạ Nhược Phi một cú điện thoại là có thể để đủ để ảnh hưởng Italia cảnh sát người Hoa xã đoàn ra mặt, đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không định đối với việc này trò chuyện nhiều. Rất nhanh sẽ xóa khai đề tài. Buổi tối, người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng bên trong phòng làm việc, đần độn so với vẫn còn đang thêm bàn công tác. Trước mặt hắn trên màn ảnh máy vi tính, vẫn ở phát hình một đoạn video. Đây là trưa hôm nay trong đội đấu đối kháng video, bất quá công nhân viên đã biên tập đi ra, toàn bộ đều là liên quan với Ngô Lỗi một ít đoạn ngắn. Đần độn so với đã nhiều lần quan sát rất nhiều lần. Thông qua đoạn này biên tập tốt video, có thể rõ ràng nhìn đến Ngô Lỗi ở cái kia trong vòng 30 phút biểu hiện. Đần độn so với đơn giản tổng kết một hồi, ở nửa trường 30 phút thời gian trong, Ngô Lỗi chỉ là cùng nạp ngươi nhiều chống lại thì đạt đến 5 lần, trong đó 4 lần đều lấy Ngô Lỗi thắng lợi mà kết thúc, này 4 lần thành công chống lại cùng đột phá bên trong, một lần thu được trực tiếp sút gôn cơ hội, đồng thời đánh vào một cầu, còn có một lần thì lại chế tạo một cái cứ điểm cầu. Một lần duy nhất đột phá thất bại, trên thực tế tại thân thể chống lại trên vẫn là Ngô Lỗi chiếm cứ thượng phong, chỉ là nạp ngươi nhiều dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú, tại thân thể mất đi trọng tâm sắp ngã xuống đất thời điểm, vẫn là miễn cưỡng đưa chân đem cầu cho đâm mở, gian nan hoàn thành lần này phòng thủ. Mặt khác, Ngô Lỗi còn cùng cái khác hậu vệ cũng có chính diện chống lại. Ngoại trừ thân thể chống lại không có ăn một chút thiệt thòi ở ngoài, Ngô Lỗi vị trí chạy, dẫn bóng, phân cầu. Sút gôn tất cả kỹ thuật động tác đều tràn đầy tự tin, cùng ngày hôm qua thi đấu so với giống như là thay đổi một người giống như. Tuy rằng trong đội đấu đối kháng tiết tấu cùng chống lại cường độ khả năng không sánh được chính thức thi đấu, thế nhưng làm một tên kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng, đần độn so với tự nhiên có thể thấy, hôm nay trước 30 phút chống lại, bởi vì câu lạc bộ ông chủ tại chỗ duyên cớ, các cầu thủ đều là 120% nỗ lực. Đều muốn ở ông chủ cùng với huấn luyện viên trưởng trước mặt cố gắng biểu hiện một chút, vì lẽ đó kỳ thực Ngô Lỗi đá cái kia 30 phút, tiết tấu là không chậm, thân thể chống lại cũng hết sức kịch liệt, mọi người đều là chân ướt chân ráo làm. Ở tình huống như vậy, Ngô Lỗi không thể nghi ngờ là cái kia 30 phút thi đấu nhất bắt mắt cầu thủ, cho tới đần độn so với đều lo lắng hắn thể năng không chịu nổi hoặc là bất ngờ bị thương, vì lẽ đó hạ nửa trường liền không để hắn lại trên. Đương nhiên, từ một góc độ khác nhìn, cũng là bởi vì Ngô Lỗi biểu hiện đủ rất hoàn mỹ, đần độn so với đã không cần đối với hắn tiến hành thời gian dài hơn khảo sát. Nếu như nói ban ngày đứng ở bên sân quan sát, cái kia đều vẫn là trực quan cảm thụ, như vậy hiện tại ngồi tại phòng làm việc màn ảnh lớn trước máy vi tính mặt, nhìn Ngô Lỗi tất cả biểu hiện, đần độn so với là thật cảm thấy kinh ngạc vui mừng vô cùng. Số liệu là sẽ không lừa người, Ngô Lỗi cái kia 30 phút chạy cự ly. Xúc cầu số lần, chuyền bóng tỷ lệ thành công, đột phá số lần cùng tỷ lệ thành công, sút gôn số lần, bán chính số lần một ít hàng số liệu đều tại chỗ có xuất chẳng cầu thủ bên trong đứng HNZ đầu. Bất quá đần độn so với ở mừng rỡ đồng thời, lại vô cùng không hiểu, vì sao Ngô Lỗi thân thể chống lại năng lực sẽ trong một đêm phát sinh biến hóa lớn như vậy còn có, nếu như vẫn chọn dùng như vậy cách đá, Ngô Lỗi có thể ở chính thức thi đấu chung kiên nằm ở bao lâu đây có thể đá đầy toàn trường sao đần độn so với mang theo những nghi vấn này, trong lòng ngầm quyết định, ngày mai để huấn luyện viên thể dục cùng đội chữa bệnh đồng thời, cho Ngô Lỗi làm một lần toàn diện kiểm tra, nhìn một chút. Sức mạnh thân thể, thể năng dự trữ vân vân huống hồ đến cùng thế nào có thể nói, Ngô Lỗi dùng 30 phút biểu hiện đã chinh phục huấn luyện viên trưởng đần độn so với, nếu như hắn thể năng tình huống cho phép, đần độn so với đã quyết định để Ngô Lỗi tiến vào trận dung. Nếu như nói tỷ ở tỷ bị thương, để đần độn so với chỉ có thể bị động mà đem Ngô Lỗi liệt vào phương án một trong lời, như vậy hiện tại tình huống thì lại là hoàn toàn bất đồng, mặc dù là tỷ ở tỷ vẫn như cũ khỏe mạnh, đần độn so với cũng đồng dạng sẽ suy xét để Ngô Lỗi đá thử xem. Ở thi đấu thể dục lĩnh vực, kỳ thực quy tắc rất đơn giản tất cả bằng thực lực nói chuyện đần độn so với lại nhiều lần nhìn mấy lần Ngô Lỗi nửa trường tuyển tập, sau đó ở trên sổ tay ghi chép mấy câu nói, lúc này mới tắt đi cái video này. Ngay sau đó, đần độn so với lại mở ra một cái khác video. Nếu như Hạ Nhược Phi ở chỗ này, nhất định sẽ mười phần kinh ngạc đoạn video này lại là hắn ở bên sân điên cầu cùng với sau đó cùng mạ cờ dọ cả tỷ thí xa cự ly đá phạt. Câu lạc bộ ở lúc huấn luyện cũng sẽ ở bên sân mắc máy quay phim, đem huấn luyện quá trình ghi chép xuống, đang huấn luyện viên tổ có cần thời điểm, liền tùy thời có thể điều động nhìn những video này, càng thâm nhập phân tích cầu thủ trạng thái. Vừa vận Hạ Nhược Phi ở bên sân điên cầu thời điểm, đối diện đường biên phụ cận máy quay phim đem tất cả những thứ này đều quay lại. Mà hắn ở cùng rổ cả tỷ thí đá phạt thời điểm, càng là có trợ lý huấn luyện viên đem máy quay phim rời đi qua, từ nhiều cái góc độ tiến hành rồi quay chụp. Đần độn so với chủ muốn xem vẫn là phạt trực tiếp cái kia bộ phần điên cầu loại kiến thức cơ bản này không coi vào đâu. Đương nhiên, từ một cái nghiệp dư đá bóng ham muốn người tiêu chuẩn nhìn, Hạ Nhược Phi điên cầu không thể nghi ngờ cũng là phi thường ưu tú. Đoạn video này vẫn như cũ trải qua biên tập, đem mạ cờ dọ cả phạt bóng ống kính đều cắt bỏ, lưu lại tất cả đều là Hạ Nhược Phi phạt bóng hình tượng. Đần độn so với nhìn mấy lần phía sau, không nhịn được nắm lên chuột, đem cái video này kéo vào biên tập phần mềm bên trong. Đần độn so với đảm nhiệm qua trợ lý huấn luyện viên, thanh huấn luyện viên, đơn giản video biên tập đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Không lâu sau, đần độn so với liền đem cái video này một lần nữa biên tập qua một lần, hắn thậm chí đều không có kiên trì chờ video trọng mới sinh thành, liền trực tiếp ở biên tập phần mềm trên dùng dự lãm công năng nhìn nhìn. Đần độn so với chủ yếu biên tập đúng là Hạ Nhược Phi chủ phạt chi nở vị trí đầu cái đá phạt. Nguyên video là nhiều cái góc độ chụp, từ nhiều góc độ lặp lại chuyển phát tin từng cái đá phạt vào quá trình. Đần độn so với đem từng cái đá phạt tương đồng góc độ hình tượng biên tập đi ra, đồng thời đem màn ảnh chia làm cấp chi nở phần, từng cái cửa sổ nhỏ khẩu đều ở chuyển phát tin cùng một góc độ chụp bất đồng đá phạt quá trình. Đần độn so với đem con mắt xề gần màn hình xem xét tỉ mỉ, con mắt dần dần mở to, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đi qua như vậy biên tập phía sau, đần độn so với một hồi liền chú ý tới, Hạ Nhược Phi mỗi một chân đá phạt hầu như đều là giống nhau như lúc. Từ chủ khác phạt cước pháp, thân thể nghiêng trình độ, đá bóng quỹ tích bay cùng với cuối cùng đá bóng vào cửa vị trí, hầu như chính là phục chế dán giống như. Đần độn so với không nhịn được lại phát hình cái khác quay chụp góc độ hình tượng, đi qua sau khi so sánh thì càng thêm rõ ràng. Đần độn so với sau khi xem xong hướng về trên ghế dựa vào một chút, không khỏi hít một hơi. Đá ra một cước như vậy đá phạt không coi vào đâu, vận khí tốt, dù cho bóng đá nghiệp dư viên cũng có thể che phủ, mà chín cái cầu tất cả đều đá tiến vào, cước pháp khá hơn một chút cầu thủ cũng có thể làm được. Nhưng chín chân đá phạt hầu như giống như lúc, này liền có chút đáng sợ. Có thể đạt đến hiệu quả như vậy, chỉ có một cái giải thích, đó chính là Hạ Nhược Phi đá bóng ổn định tính cực mạnh, đối với sức mạnh, xoay tròn nắm bắt ổn định đến rồi làm người sợ hãi than trình độ. Đần độn so với lộ ra khó tin vẻ mặt, hắn không thể tin được đây là một cái một thiên chức nghiệp đá bóng đều không có đá người hoàn thành. Hắn tin chắc, cho dù là Zidane, Beckham như vậy đá phạt đại sư, hoặc là giỏi vô cùng thang máy cầu Cela, đều không nhất định có thể đạt đến như vậy ổn định tính. Đần độn so với ngồi ở trên ghế trầm mặc rất nhiều, đầu óc bên trong đột nhiên toát ra một cái phi thường ý nghĩ điên cuồng.